Vì để cho Phạm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô thậm chí còn dùng hai tay trên cơ thể đang trần truồng hoàn toàn mà khoa tay múa chân, anh còn đem em dán lên trên kính thủy tinh, còn không lo bị người đi đường nhìn thấy. Oà, Mimi, em quên rồi sao? Kính thủy tinh này chỉ chúng ta mới có thể nhìn ra ngoài chứ không thể nhìn vào trong, vội vàng lấy khăn tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của Mimi, mặt khác vỗ nhẹ lưng Mimi nhắc nhở cô về đặc điểm của cái kính thủy tinh. Hình như đúng rồi. Nếu thật là như vậy thì nguyên nhân khóc lóc nãy giờ chẳng phải không tồn tại hay sao? Dù sao lúc này cô cũng thực sự cảm thấy khả năng mình trần truồng có thể bị người khác nhìn thấy, Phạm lại không để ý mới khiến cô cảm thấy tủi thân mà nửa giá nửa thật òa khóc. Vậy giờ nên làm thế nào đây? Tiếp tục khóc, Mimi nhanh chóng suy nghĩ trong đầu liền quyết định đem trách nhiệm sự việc lần này đều đổ lên người Phạm đi, hu hu. Đổi lại lần này là Phạm vẻ mặt tội nghiệp. Miệng chu lên, em đổ oan anh, nhưng mà, không có ai cầu hôn như vậy cả, anh còn đánh mông em, cho cô xin, anh đừng bày ra vẻ mặt làm nũng đó có được không, như vậy sẽ làm cô không đành lòng mà giả vờ xuống nước, là em nói sẽ gả cho anh mới hỏi em có muốn lấy chồng hay không mà. Nếu em không phủ nhận lời nói của anh thì anh đương nhiên sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn cực kỳ có thành ý rồi. Em nói là yêu anh, vậy không muốn làm vợ của anh sao? Vẻ mặt Phàm lúc này chính là... Nếu em dám nói không, anh liền khóc cho em xem. Hiển nhiên Lâm Phàm không hổ là nhân vật lợi hại. Từ khi anh còn là một thiếu niên vừa mới tiến vào tầng quản lý của Lâm Thị đã đem tập đoàn này phát triển vững mạnh, tốc độ phản ứng tuyệt đối cực kỳ vĩ đại. Người cần chịu trách nhiệm lại biến thành bạn học mỹ mị rồi, vậy thì. Anh cũng có cần đánh mông em đâu, sao cô càng nói càng chẳng có khí thế mạnh mẽ gì hết vậy. Quên điều gì rồi chăng? À, còn có tiểu huyệt của em đều bị đại nhục bổng của anh thao đến sưng lên, anh xem đi, đúng vậy nhỉ, Phàm thuận theo ngón tay của Mimi nhìn xuống, khó nhịn nuốt nước bọt. Mimi lúc này vì để cho anh chứng kiến tiểu huyệt nghe nói đã sớm sưng đỏ kia mà ngồi trên sofa đối diện bàn trà, đôi chân thanh tú còn gác lên bàn trà bên cạnh. Chỉ vì muốn Phàm nhìn thật rõ mà tiểu hoa huyệt lúc này tình cảnh bi thảm, đúng nha. Thật ra anh cũng không biết có phải thật sự sưng lên hay không nhưng tiểu huyệt bị côn thịt cắm đến sắp mất chi giác nên chắc là đã sưng lên rồi. Để xác định anh còn cúi đầu nhìn qua. Mimi, lúc này thanh âm của Phàm dị thường khàn khàn mà nhỏ nhưng là không ngừng nuốt nước bọt. Côn thịt vừa mới bị mị khóc khiến nó mềm nhũn đi lúc này lại thẳng tắp đứng lên, hơn nữa rất nhanh hình như còn to hơn lại cứng hơn nữa, đôi mắt to vừa mới khắc còn long lanh ánh nước, đôi môi đỏ mọng bị hàm răng cắn chặt khiến nó càng thêm gợi cảm nở nang hơn thường ngày, khuôn mặt không rảnh nhỏ nhắn trắng nõn còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô. Cặp vú mất đi áo sơ mi cùng áo lót che chắn hoàn toàn trần trụi, còn có hai chân thon dài cong ra thành hình chữ M cùng với điểm hấp dẫn nhất trên người là tiêu hoa huyệt bị đại nhục bống thao đến ửng đỏ ở trung tâm. Tuy rằng vừa mới cao trào vài lần nhưng anh biết tiểu huyệt vẫn khiến người khác có cảm giác điên cuồng, mùi vị của tiểu huyệt quá tuyệt vời. Lúc này đại nhục bồng rời đi, cái miệng nhỏ còn đang không ngừng co rút, đem dâm dịch không ngừng từ trong cơ thể đi ra. Tí tách. Khi chất lỏng kia tụ tập đủ nhiều thì nhỏ xuống bàn trà, ở thời khắc mà hai người đều im lặng này thì vô cùng vang vọng, a xấu hổ đỏ mặt, Mimi cảm giác mình chân thật dọa người ném đến ra, hoa huyệt bị Phàm nhìn chòng chọc như vậy lại có thể hưng phấn mà tiết dịch. Hơn nữa, sau khi cô cẩn thận quan sát liền phát hiện nơi đó lại không hề sưng. Nói sao chứ, đều do thuốc của dịch nên cô mới như vậy thôi, Mimi, em đây là đang câu dẫn anh. Tuy rằng không phải lần đầu bị câu dẫn nhưng Mimi vẫn ngây thơ như vậy mở lớn hai chân lên án anh vừa mới đối đãi vô tình với cô như vậy khiến anh làm sao mà không tiếp tục vô tình đâm vào cho được em không có. Càng nói càng thấy hít thở không thông. Khí thế vừa mới nửa thật nửa giả khóc nhè lúc này mất hết toàn bộ bởi vì không vì ai, không vì nguyên nhân gì cả. Hơn nữa cô đồng thời bị ngược đãi tiểu huyệt lại còn có thể em có. Em cái tiểu vô lại này. Ánh mắt Phàm tràn ngập vô số sủng nịch giống như chúng độc tình mãn tính không thể giải được để cho anh phát hiện ra cô gái nhỏ không ngây thơ như có biểu hiện ra nhưng lại không có biện pháp ngừng yêu cô, em nào có. Vừa rồi đúng là có chút xấu xa làm như thế nhưng cô không thừa nhận, có đánh chết cũng không thừa nhận, em rõ ràng có. Em không chỉ là tiêu vô lại còn là tiểu hồ ly, cô gái nhỏ đanh đá, tiểu mèo hoang, sau khi liệt kê tất cả công trạng của Mimi. Phàm càng thấy bé yêu thú vị như vậy sao anh có thể buông tay đây, Phàm chậm rãi quỳ xuống thảm trước mặt Mimi, ôm Mimi vào lòng, anh vĩnh viễn cũng không muốn buông tay, không có, em nhất định không có. À, anh lại đùa giỡn em, tất cả biệt danh mà Phàm đặt cho cô đều phủ nhận. Cô cho là anh ngày thường luôn mang đến cho cô một cái ôm dịu dàng ấm áp, cũng chính anh lúc này cứ quỳ như vậy mà đem đại nhục bồng đâm thẳng vào tiểu huyệt, chiến tranh không ngại dối lừa. Lúc vừa ôm lấy Mimi đã muốn lấy tay mở ra cặp đùi trắng nõn thành chữ M khiến cô không có cách nào khép kín vào lúc này, chỉ có thể mở cửa lớn nghênh đón đại nhục bổng ra vào, thật sâu. A, tiểu huyệt cũng bị thao đến hỏng, tuy rằng vài ngày gần đây cô có chút kinh nghiệm tình ái, nhưng là đã bị ba người đàn ông này thử qua vô số tư thế, gia tăng niềm vui thao tiêu huyệt của bọn anh. Nhưng không thể không thừa nhận, tư thế như vậy thật sự vô cùng thoải mái. A, thật sướng. Yên tâm, tiểu tạo huyệt của Mimi lợi hại như vậy, sẽ không hư. A, vừa nói vừa liên tục đâm mạnh quy đầu. Bởi vì chân Mimi mở to ra khiến xương chậu không hề đè ép tiểu huyệt thuận lợi để dương vật của anh tiến vào, thế nhưng dạng gấp phương thức rồi lại đem kia vốn là che kín trùng điệp trạm kiểm soát hoa kính trở nên càng thêm khúc chiết ly kỳ, khiến dương vật của anh sau khi thử qua các loại góc độ khác nhau mới có thể thông thuận sáp nhập. A, sẽ phá hư. Em, hỏng mất, bị đại nhục bóng không ngừng thử các loại góc độ kia chạm đến điểm G khiến Mimi không tự chủ được run rẩy thân thể, trong đầu đã hoàn toàn bị khoái cảm chiếm cứ, chỉ có thể vô ý thức nỉ non lặp lại lời nói vừa rồi, Mimi thực ngoan. Phẩy chấm chấm chấm, được sẽ tiến vào, cảm thấy quy đầu lấy góc độ này mà tiến vào, đâm vào một đoàn thịt mềm hơi lộ ra. Mỗi lần đều đâm mạnh nơi đó, Mimi cả người đều hưng phấn đến rối tinh rối mù. Huyệt thịt cũng sẽ tăng tần số co rút rồi lạ hút lấy côn thịt của anh. Biết mình tìm được điểm G của Mimi, anh bắt đầu tập trung công kích nơi đó, đâm mạnh vào khiến Mimi kêu khóc khiến anh càng cao hứng. A, hư mất thôi. A, tới rồi a. Tè ra quần, thân thể mị mị mẫn cảm làm sao chịu nổi kích thích như vậy. Thân thể sau khi trải qua nhiều lần cao trào phập phồng liên tiếp cuối cùng không chịu được đạt cao trào mãnh liệt, thủy triều trong suốt chảy ra từ khe hẹp. Chảy xuống bụng Phàm, nha, anh cũng tới. Anh muốn đem tinh dịch rót đầy tử cung Mimi. Nha, mền cung miệng phun ra ái dịch nóng đích sau cảnh run lên, Phàm biết mình cần bắn ngay lập tức vội vàng đấy nhanh nháy mắt trừ sáp hơn chục cái, cuối cùng đem quy đầu thúc mạnh vào tử cung hẹp hòi của Mimi, đem tinh dịch nồng đặc một giọt cũng không thừa bắn vào, a, thật nóng a, chất lông nóng hổi tựa hồ muốn đem thân thể của anh hòa tan, thân thể động đậy nhẹ vài cái. Mimi qua khi chiều cường liên lâm vào trạng thái bán hôn mê, tác giả muốn nói, ách tư thế trên bàn trà này a, hoàn toàn là tưởng tượng thôi. Ha ha, đầu óc tôi tưởng tượng đủ phong phú đi, nhưng tôi là khảo chứng tư thế như vậy có khả thi hay không, đương nhiên là không có người đàn ông theo tôi thử nghiệm, thông thường độ cao của bàn trà, ước chừng 40-60cm, tôi cao 163cm, từ đùi tới tất chiều dài là 35cm, cho nên cái tư thế này nhé, nếu như nam sinh cao lớn thì vừa hay có thể ý chí chí xô với người thấp hơn trên bàn trà đó nha ấu. Hì hì, nếu các bạn có bạn trai hoặc chồng khá cao thì có thể thử tư thế này nha, xem có thú vị không, chắc là có rồi nha.